Hóa bướm kim họa, chương 30, thực hiện nhiệm vụ chương trình thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong suốt 7 năm, hơn 2.000 ngày đêm, Lộ Hy không ngừng tự thuyết phục bản thân bước về phía trước. Sống trên đời này ai cũng phải trải qua sinh ly tử biệt. Và cuộc chia ly đó đối với nàng như rút hết dòng máu tươi mới trong cơ thể. Nàng chỉ có thể dựa vào rượu mạnh để thay thế, để cơ thể này có thể tiếp tục chống đỡ. Nói một cách nghiêm khắc, nàng chỉ là người yêu cũ đã bỏ rơi Dung Gia Lễ. Trong suốt khoảng thời gian dài đó, Dung Gia Lễ, với tư cách là người thừa kế của gia tộc Dung, có thể chấp nhận đối tượng kết hôn do các trưởng bối sắp đặt, cũng có thể tự mình lựa chọn. Tất cả những điều này đều không phải là điều nàng có quyền can thiệp. Nhưng Lộ Hy chỉ cần nghĩ đến việc bên cạnh Dung Gia Lễ có thể đã có người khác. Trái tim nàng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác này không thể nhanh chóng tan biến. Đôi mắt nàng run rẩy không nhìn rõ ánh đèn đường bên ngoài. Chỉ thấy rõ Dung Gia Lễ gần ngay trước mắt, trong không gian kín của xe. Vì câu nói của hắn, không khí yên lặng hồi lâu, Lộ Hy biết nàng đã khơi mào. Nếu cứ dừng lại ở đây, cả hai sẽ phải căng thẳng cả đêm. Dần dần nàng thả lỏng đôi môi đang cắn chặt. Thì thầm, anh hỏi nghiêm túc, tại sao lại gắt gỏng với tôi? Không phải tôi và tiểu thư nhà họ Tần suýt thành đôi. Anh gắt với em khi nào? Dung Gia Lễ vừa cười, khi không cười. Khuôn mặt khuất trong bóng tối của hắn mới thực sự đáng sợ. Giọng trầm thấp, rõ ràng. Em nghe lời Tần Bách Đồng, nhưng lại không nghe lời tôi. Cô Lộ, em thật khó chiều. Lộ Hy nghĩ mình không cần hắn chiều chuộng. Vừa định nói không cần chiều thì mở khóa xe để nàng xuống. Dung Gia Lễ như thể đọc được suy nghĩ. Nói thẳng, nói vài câu đã bày sắc mặt. Đợi về khách sạn. Có phải định cắt đứt quan hệ với tôi? Lần này em định tránh mặt tôi thế nào? Lộ Hy bị giọng điệu nhẹ nhàng của hắn hỏi đến nghẹn lời. Một lúc sau, trong đầu nàng lùng bùng, chộp lấy một điểm, vậy là anh thừa nhận suýt nữa đã kết hôn với tiểu thư nhà họ Tần. Dung Gia Lễ không biểu lộ cảm xúc. Tại sao tôi phải nói cho em? Lộ Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Dung Gia Lễ lại nói, cho tôi một lý do. Lộ Hy không thể nói ra, bảo nàng thừa nhận chỉ vì nghe một câu nói của Tần Bách Đồng trong lúc say mà cảm thấy đau khổ đến mức mất lý trí. Còn hơn là bị lột da sống, nàng vô thức cắn môi, sợ lộ ra chút âm thanh nào. Nàng muốn hỏi, không chỉ là chuyện này, tại sao sau khi Dung Gia Lễ trở về từ đảo Nghi Lâm lại bị rối loạn thị giác? Tại sao những năm đó hành tung của hắn kín đáo đến không thể tìm ra? Tại sao hắn từ chối tiếp xúc với các thiết bị điện tử? Tại sao suýt nữa bị sắp xếp một đối tượng kết hôn? Tất cả những điều này đều chắn ngang giữa nàng và Dung Gia Lễ suốt 7 năm trống rỗng. Lộ Hy đột nhiên cảm thấy khó chịu hơn. Cảm xúc tiêu cực do rượu gây ra không thể điều chỉnh trong thời gian dài. Nàng nghĩ mình nên nghe lời Trần Phong Ý và bỏ rượu. Nàng quay mặt đi, làn da trở nên trắng mịn hiếm có sau khi uống rượu. Nếu tôi không nói thì sao? Cô Lộ, thế giới của người trưởng thành phải có qua có lại. Dung Gia Lễ nhìn đôi mắt như được nước tưới đẫm của nàng. Nói, ở một mức độ nào đó, em muốn biết điều gì? Phải cho tôi cái gì đó? Hắn có chút giao tình với Tần Bách Đồng, nhưng không có nghĩa là có thể chấp nhận con gái của nhà họ Tần mà không chớp mắt. Đối tượng kết hôn suýt nữa đó, đừng nói là dung mạo, ngay cả tên hắn cũng không nhớ. Thái độ khó đoán của Dung Gia Lễ chỉ là muốn xem Lộ Hy quan tâm đến mức nào. Những điều này vẫn còn chưa đủ. Tính cách của nàng chuyên khiến người khác đau lòng. Nếu dễ dàng có được câu trả lời, chỉ càng khiến nàng tiếp tục giả vờ thân thiết với hắn, đồng thời nhân cơ hội cắt đứt quan hệ giữa hai người. Trước đây, vì để có được quyền thuê đảo Nghi Lâm cho Nhiếp Huyên, nàng đã chủ động nhiều lần. Một khi không còn gì để trao đổi, thái độ trở mặt vô tình của nàng, Dung Gia Lễ cũng không phải lần đầu chứng kiến. Lộ Hy hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của Dung Gia Lễ, nhưng vẫn cắn chặt lời trong miệng. Dung Gia Lễ nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại kiên quyết đưa vấn đề ra trước. Em giấu không nói, tôi cũng chỉ có thể làm theo em. Đợi khi nào em sẵn lòng nói rõ, tôi tự nhiên sẽ đáp lại. Lộ Hy ngỡ ngàng, không vội. Dung Gia Lễ mở khóa xe, lời nói bên tai nàng. Dù sao em cũng có thời gian và năng lượng để suy nghĩ về mối quan hệ suýt kết hôn của tôi với tiểu thư nhà họ Tần. Lộ Hy bị lép vế, ngực nàng nghẹt một cục tức, tựa vào ghế không muốn đối diện với hắn nữa. Dung Gia Lễ dường như lại có đủ kiên nhẫn hiếm thấy, cũng không tiếp tục tranh cãi với nàng đang say, tự mình lái xe đến khách sạn bình thường mà đoàn phim đã chọn để ở lần này. Cửa xe dễ dàng mở ra, Lộ Hy xuống xe, mặt không biểu cảm đi về phía khách sạn. Ngay sau đó, tiếng bước chân của Dung Gia Lễ vang lên bên cạnh, nàng cố tình phớt lờ hắn để giành lại thế chủ động, giả vờ như không nhận ra. Khi vào thang máy rồi ra ngoài, gần đến cửa phòng, động tác quẹt thẻ của Lộ Hy dừng lại. Nàng đột nhiên nhớ ra đây là phòng đôi, không rõ liệu nhà thiết kế tên Túc Yên đã trở về chưa. Tự nhiên không tiện để nam giới đi vào, nên đứng yên. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Dung Gia Lễ không có ý định vào trong, chỉ hộ tống đến đây. Thấy nàng nhận ra cửa, hắn vẫn bình thản dặn dò nàng đừng hành động tùy tiện khi say. Nếu muốn tắm trước khi ngủ, hãy nhắn tin cho tôi. Lộ Hy vẫn không đáp lại. Đợi khi hắn rời đi, nàng mới quẹt thẻ, ngón tay chạm vào nắm cửa lạnh lẽo, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Ở cửa ra vào không có ánh đèn, rèm cửa cũng kín mít. Lộ Hy đứng một lúc trong bóng tối, ngón tay nắm chặt nắm cửa không buông, để lại một khe hở rất nhỏ. Có thể nhìn rõ ánh sáng ấm áp từ hành lang, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân nào. Hàng mi nàng đè nặng nhiều cảm xúc khó tả, càng nghĩ về cuộc trò chuyện đêm nay càng cảm thấy ngực nghẹn lại. Theo thời gian trôi qua, ngón tay sắp buông thõng của Lộ Hy đột nhiên nắm chặt nắm cửa. Nhờ chút hơi men nàng đuổi theo ra ngoài, cửa thang máy ở giữa hành lang đang đóng lại. Lộ Hy nhanh tay ấn nút thang máy. Tiếp đó, nàng thấy Dung Gia Lễ một tay đút túi quần đứng bên trong. Thấy nàng xuất hiện đột ngột, ánh mắt dưới ánh đèn trắng sáng ngời thoáng hiện vẻ ngạc nhiên vài giây. Lộ Hy bị hắn nhìn chằm chằm. Trước tiên nàng bình tĩnh lại nhịp thở gấp, rồi cúi người, cẩn thận tháo đôi giày cao gót. Toàn bộ quá trình diễn ra rất yên lặng, đôi chân trần đặt lên sàn đá hoa cương có chút lạnh. Nhưng nàng không bận tâm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dung Gia Lễ, giọng rất nhẹ, đúng rồi, quên nói với anh một điều. Dung Gia Lễ hiểu tính cách nàng, trực giác mách bảo không phải là điều tốt. Nhưng thấy nàng đuổi theo cũng muốn nói, hắn vẫn cho nàng cơ hội. Ngay giây tiếp theo, Lộ Hy vẫn giữ giọng nhẹ nhàng. Thế giới của người trưởng thành đúng là phải có qua có lại. Vậy không thể chỉ mình tôi đoán. Anh cũng đoán đi, đoán xem 7 năm qua tôi đã có mấy mối tình. Chưa nói hết câu, Lộ Hy nhanh chóng nhấn nút đóng cửa thang máy. Tự giác lùi một bước. Không cần Dung Gia Lễ thực sự đoán ngay tại chỗ, liền xách đôi giày cao gót, chạy về, nhanh đến mức không để Dung Gia Lễ có cơ hội bắt nàng lại. Đóng cửa lại, tim nàng đập thình thịch, Lộ Hy dựa lưng vào cửa, không biết là do chạy vội hay do nóng, mặt nàng đỏ bừng, nhưng lúc này, cơn giận nghẹt trong ngực cũng giảm đi đôi chút. Đột nhiên, ánh đèn sáng chói trong phòng bật lên, bao phủ toàn thân nàng. Lộ Hy cùng đôi mắt cũng bị lóa, vô thức nheo lại, theo tiếng động nhẹ mà nhìn qua. Ở cuối giường, Túc Yên mặc một chiếc áo choàng ren đỏ đứng đó, như thể vừa bị tiếng mở cửa làm phiền khi đang ngủ. tâm trạng rất không tốt, lại ngại vì có camera trong góc phòng, nên chỉ tay về phía chiếc giường khác. Thẻ nhiệm vụ do đạo diễn phân công đặt ở đó. Tối nay Lộ Hy vắng mặt trong buổi quay tập hợp, nên tự nhiên cũng lỡ mất việc nhận thẻ nhiệm vụ. Chưa kịp nói gì, Túc Yên đã hoàn thành nhiệm vụ. Tắt đèn, ánh sáng bao trùm cơ thể nàng trong chớp mắt tắt ngấm. Lộ Hy thậm chí không di chuyển. Trong bóng tối, Lộ Hy nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, cố gắng không phát ra tiếng động. Sáng hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, cảm giác say rượu cũng hoàn toàn tan biến. Ôm lấy chiếc chăn bông mềm mại ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn ra ban công lạ lẫm với chút ánh sáng xanh nhạt của bầu trời. Nàng vẫn nhớ những gì đã xảy ra đêm qua, không đến mức mất trí nhớ, nhưng cần chút thời gian để hồi tưởng lại. Và đôi mắt của Lộ Hy run lên, nhìn về phía thẻ nhiệm vụ đặt ở đầu giường từ đêm qua. Nàng chưa mở ra xem, thẻ nhiệm vụ này viết rằng trong một tuần du lịch ở Ý, phải hoàn thành nhiệm vụ từ hộp quà ngẫu nhiên. Ngoài chi phí sinh hoạt ít ỏi do chương trình cung cấp, các khách mời cần tự mình kiếm tiền bằng cách nào đó, và dùng số tiền vất vả kiếm được để chuẩn bị một món quà chân thành cho người hâm mộ. Sau đó đăng lên Weibo để bình chọn, dựa vào mức độ yêu thích của mọi người đối với món quà để quyết định kinh phí du lịch lần sau của mỗi khách mời. Cuối cùng, chương trình quy định rõ ràng không được phép có bất kỳ hành vi gian lận nào. Lộ Hy đọc từng chữ một, cơ bản đã hiểu nội dung nhiệm vụ. Lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Túc Yên, người dậy sớm hơn nàng một bước, đã trang điểm đậm và mặc một chiếc váy dài cúp ngực có dây buộc cổ. Đi ngang qua, mùi hương hoa hồng tỏa ra trong không khí, trông tinh tế từ trong ra ngoài. Theo lý, hai người rút thăm ở cùng phòng, lại đều cùng độ tuổi, sẽ nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhưng Túc Yên đi đến tủ đầu giường rút ra một tờ khăn giấy, từng ngón tay lau sạch từng giọt nước, rồi mới nhìn về phía Lộ Hy. Trong sự im lặng kỳ lạ này, dù mái tóc đen của Lộ Hy có rối bù, bị bao quanh bởi chăn trắng, thân hình mỏng manh trông có vẻ yếu đuối và dễ tổn thương, nhưng nàng không thật sự dễ bị bắt nạt như bề ngoài. Nghề diễn viên khiến nàng luôn nhạy cảm với cảm xúc bên ngoài. Túc Yên không thích nàng. Lộ Hy từ những phản ứng nhỏ nhặt này đưa ra kết luận. Ngẩng đầu bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô. Tôi đã hẹn với Cố Thi Yên lúc 7 giờ rưỡi ăn sáng ở nhà hàng. Túc Yên bất ngờ hỏi. Muốn đi cùng không? Lộ Hy liếc mắt thấy đồng hồ điện thoại hiển thị đúng 7 giờ 20. Nửa giây sau nàng thu lại, giọng nhẹ nhàng, cô cứ đi trước đi. Túc Yên ném tờ giấy vào tủ đầu giường, quay người bước ra ngoài trên đôi giày cao gót. Lộ Hy cảm thấy khó hiểu, nhưng không nghĩ ra, ngón tay xoa nhẹ lên chân mày hơi nhíu lại. Nàng chậm hơn một chút, sau khi rửa mặt và thay một chiếc váy dài màu trắng lụa, xuất hiện ở nhà hàng tầng 2 của khách sạn. Các khách mời khác đều đã rời đi, chỉ còn Kỳ Tỉnh ngồi ăn sáng, khuôn mặt thể hiện rõ sự khó chịu vì dậy sớm. Lộ Hy tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống, tất cả đồ ăn đều phải tự trả tiền. Nàng cầm thực đơn lên xem một lúc, chọn không nhiều, còn gọi thêm một ly cà phê kiểu Ý. Kỳ Tỉnh chống tay lên tay vịn ghế, đột nhiên bàn bạc với nàng về kế hoạch kiếm tiền. Em định làm gì? Tìm một công việc, Lộ Hy bình thản đáp. Đối với nàng điều này không khó. Rồi hỏi lại, còn anh? Kỳ Tỉnh buông bốn chữ, đi ăn xin dọc đường. Có lẽ do hiệu ứng của danh hiệu ảnh đế, Lộ Hy không thể tưởng tượng được cảnh một người kiêu ngạo, cay nghiệt như Kỳ Tỉnh đi ăn xin. Nàng ngừng lại một chút, nhẹ nhàng nhắc nhở, anh thật sự sẽ không thành công. Rồi tức giận đánh người chứ. Đó là việc Vu Trì có thể làm. Kỳ Tỉnh không phân biệt đả kích mọi người trong giới giải trí, coi máy quay của chương trình như đồ trang trí. Uống một ngụm nước đá, rồi nói, tiết kiệm kinh phí, thêm chút tiền ăn xin, đủ để mua quà dễ dàng. Lộ Hy tôn trọng mọi công việc, mỉm cười, cũng là một phương án hay. Vậy ủng hộ anh một chút. Kỳ Tỉnh nói, đôi mắt Lộ Hy hiện lên sự ngạc nhiên trong một giây. Chậm rãi nói, ăn xin cũng cần thành đôi thành cặp sao? Khuôn mặt nàng không quý giá như mặt ảnh đế của Kỳ Tình. Nhưng nàng là người yêu sạch sẽ, không muốn tùy tiện đi ra đường. Kỳ Tình gõ nhẹ ngón tay lên ly, âm thanh trong trẻo vang lên. Hắn nói, kinh phí của anh có hạn, bữa sáng này em mời đi. Lộ Hy, khuôn mặt không trang điểm, biểu cảm không muốn ủng hộ kế hoạch kiếm tiền của hắn. Lời nói cũng trở nên lắp bắp. Tối qua tôi đi taxi đã tốn khá nhiều tiền. Anh sẽ nói cho em biết một chuyện. Kỳ Tình không chiếm bữa sáng của nàng miễn phí. Lộ Hy vô thức hỏi. Chuyện gì? Em không nhận ra Túc Yên có 5 phần giống em sao? Vừa nói xong, Kỳ Tình thấy biểu cảm khó tả của Lộ Hy. Rõ ràng nàng thật sự không nhận ra. Sau một lúc im lặng, Lộ Hy nhìn về phía máy quay. Nhắc nhở. Đừng nói lung tung, nàng tuy không hiểu tại sao có người cho rằng Túc Yên giống nàng, nhưng đã hiểu tại sao nhà hàng không có bóng dáng khách mời khác. Ai mà chịu nổi kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của Kỳ Tình. Có hắn một mình là đủ để tổ chương trình có nhiều tư liệu chỉnh sửa. Ăn sáng xong, Lộ Hy mang theo máy quay theo sát mình ra khỏi khách sạn. Nàng đã nghiên cứu kỹ về địa điểm du lịch trước. Khá quen thuộc với các tuyến đường ở đây, đi dọc các cửa hàng một lúc, nhanh chóng tìm được một công việc tại một quán trà chiều cao cấp. Tốc độ này, nhà quay phim thầm than, ảnh đế bên kia còn chưa nghĩ ra nên ăn xin ở phố nào. Lộ Hy không cố ý quan tâm đến tình hình của các khách mời khác. Nàng tính toán kinh phí, khi mặt trời lặn. Nàng phối hợp với máy quay đến địa điểm chụp một đoạn video có hiệu ứng như quảng cáo. Hầu như mỗi giây nàng đều hoàn toàn đắm chìm trong chương trình thực tế. Thậm chí không chạm vào điện thoại, tự nhiên cũng không dính đến rượu. Khi Lộ Hy quay lại khách sạn, nàng vào phòng tắm trước, sau đó mệt mỏi nằm xuống chiếc giường trắng mềm mại, xóa tóc, vùi mặt vào gối một lúc, cho đến khi điện thoại reo. Tìm lấy điện thoại, nàng thấy tin nhắn của Giản Tân Nghê. Dường như Giản Tân Nghê, người có người trong chương trình, biết được chuyện Kỳ Tình mượn bữa sáng của nàng. Giản Tân Nghê, khi chuyến đi ý kết thúc, hãy đến núi Bồ Nam. Tôi sẽ tự tay nấu cho cậu một bữa tiệc mãn hán toàn tịch. Lộ Hy, được, Giản Tân Nghê lại nói. Lỗi tại tôi không nhắc nhở các cậu. Cô sợ giọng mình bị máy quay ghi lại, nên chuyển sang nhắn tin. Cậu hãy quan sát kỹ các khách mời khác. Giản Tân Nghê quen với việc làm trong giới tư bản, nói chuyện luôn có ẩn ý sâu xa, thích tiết lộ một nửa rồi giấu một nửa. Lúc đầu Lộ Hy không nghĩ ra, cho đến khi đêm khuya mà không thấy bóng dáng của Túc Yên trở về. Sáng hôm sau, khi nàng đến nhà hàng đúng giờ, ngoài Kỳ Tình, Vương Hữu Nhiên, một thần tượng xuất thân từ idol và vợ của một đạo diễn nổi tiếng là Hạ Vận. Nàng không thấy bóng dáng của các khách mời khác. Kỳ Tình lại ăn ké bữa sáng đơn giản của nàng. Trong lúc trò chuyện, hắn tiết lộ, tối qua Túc Yên dẫn Cố Thi Yên đi dự tiệc của giới thượng lưu. Kết nối với một số nguồn tài nguyên thời trang, Lộ Hy dừng uống sữa. Anh làm sao biết được? Giản Tân Nghê đã làm cho tôi một tấm thiệp mời, nhưng tôi không đi. Kỳ Tình là một ảnh đế tài năng đặc biệt, trong và ngoài phim đều rất chuyên tâm vào mọi việc, đang bận rộn kiếm tiền từ việc ăn xin. Tối qua còn đi bộ trên một con phố khác, đâu có thời gian để dự tiệc. Rồi hắn nói, chương trình thực tế của họ khác với chúng ta, chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên, sau đó quay vài cảnh tại khách sạn, đủ để tổ chương trình có tư liệu cắt ghép phát sóng là được. Lộ Hy không có kinh nghiệm với các chương trình thực tế. Không ngờ có thể như vậy. Vậy nên quy định rõ ràng trên thẻ nhiệm vụ của chương trình là xem khách mời nào tự nguyện tuân thủ. 10 phút trôi qua, Kỳ Tỉnh nhanh chóng ăn xong bánh mì sandwich, nhìn đồng hồ, đi thôi, không đi ăn xin thì nắng quá. Lộ Hy cũng không lãng phí đồ ăn, uống hết sữa trong cốc. Tôi cũng phải đi làm rồi. Kỳ Tỉnh không ngờ Lộ Hy biết có một cách quay khác cho chương trình thực tế, nhưng lại không có ý kiến gì. Nhìn nàng hai lần, Lộ Hy dùng kinh phí thanh toán, sau đó mỉm cười. Giản Tân Nghê nợ tôi 2 bữa tiệc mãn hán toàn tịch. Nàng dẫn theo người quay phim ra khỏi khách sạn, tính toán kỹ lưỡng thì không nỡ gọi taxi, nên chọn đi bộ nửa giờ để bắt xe buýt. Vì lời nói của Kỳ Tỉnh, Lộ Hy cảm thấy có chút áy náy với người quay phim. Vất vả rồi, nếu theo chân Cố Thi Yên, hắn sẽ không phải chịu khổ như vậy. Không ngờ, người quay phim lại cảm thấy hài lòng. Không vất vả, so với đồng nghiệp phải theo chân Kỳ Tỉnh, tôi cảm thấy hưởng thụ hơn. Ít nhất có xe buýt để ngồi. Khi Lộ Hy làm việc tạm thời ở quán trà chiều, hắn còn có chỗ mát để ngồi nghỉ. Không phải khổ như đồng nghiệp, từ sáng đến tối theo chân Kỳ Tỉnh chịu nắng chói chang suốt cả ngày. Lộ Hy tính cách thân thiện và hiểu chuyện. Sau khi đưa cho người quay phim một chai nước, nàng đi thay một bộ đồng phục. Nhà hàng này trang trí rất tinh tế và cao cấp. Bình thường khách ngồi kín chỗ, cũng bận rộn. Nàng đợi rửa tay xong, được nhắc nhở bàn số 9 có khách gọi món, liền cầm thực đơn nặng nề đi tới. Đi được một lúc, Lộ Hy nhìn thấy 2 người đàn ông ngồi ở bàn số 9 gần cửa sổ. Một người là Tạ Trình Ngạn, người còn lại quay lưng về phía nàng, mặc bộ vest màu nhạt, trông như không có việc gì quan trọng, ngồi nói chuyện phiếm với bạn, thỉnh thoảng giơ tay cầm điện thoại xem. Dù toàn bộ quá trình không nhìn thấy mặt, hóa thành cho nàng cũng nhận ra người này là ai. Lộ Hy cảm thấy ý thật nhỏ, bước chân chậm lại, đang nghĩ có nên để đồng nghiệp tiếp thay mình không. Tạ Trình Ngạn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua những cây xanh phía trước, nhìn thấy nàng, chỉ trong một giây ngắn ngủi, Lộ Hy ôm thực đơn, biết không cần tránh nữa. Rượu dù say đến đâu, trong 1-2 ngày này cũng đã tan hết, nhưng cơn tức tối đêm đó vẫn còn nhớ rõ. Nàng bước tới, không chớp mắt đặt thực đơn lên bàn trước mặt Dung Gia Lễ, như không quen biết người này, mặt mang nụ cười lịch sự. Chào ông, xin mời gọi món. Không ai dám dùng thái độ này đối xử với Dung Gia Lễ. Tạ Trình Ngạn quan sát cảnh này, ánh mắt từ Lộ Hy chuyển đến thực đơn, phán đoán rằng nàng muốn tát vào mặt Dung Gia Lễ. Dung Gia Lễ không tỏ ra gì, đối diện với sự lễ phép giả tạo của Lộ Hy, giọng bình thản hỏi, có món nào đặc biệt giới thiệu không? Không có, Lộ Hy nói ngắn gọn, xin lỗi một câu. Dung Gia Lễ nhìn biểu cảm của nàng, giọng điệu hờ hững hỏi, cô Lộ với thái độ phục vụ như vậy thì làm sao đảm nhận được công việc này? Lộ Hy ngẩng đầu, khuôn mặt trắng trẻo trong bộ đồng phục bình thường chỉ có biểu cảm lịch sự. Mắt nhìn thẳng, không nhìn vào hắn, nếu ông không biết gọi món, có thể để bạn của ông gọi. Đối với Dung Gia Lễ, người đã quen được phục vụ, nàng ẩn ý hỏi rằng thái độ phục vụ này có hài lòng không? Vừa dứt lời, Tạ Trình Ngạn thay Dung Gia Lễ tiếp lời. Người có vị trí cao nhưng rất thoải mái. Xin lỗi, tôi không hiểu thực đơn. Cách chương.